OLN, The Lost, chương 13 kế hoạch của Jeans thất bại, ơ dây thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự vui vẻ của mọi người, đó sẽ là một sự buồn bã, mệt mỏi, áp lực, đúng vậy, một versus 1000 chẳng thể nào thắng nổi, hàng ngàn sự nguy hiểm, hàng ngàn sự mất mát được thể hiện qua khuôn mặt của Jeans, gương mặt của chàng trai trẻ, chất giọng cũng có chút trầm, nụ cười bí hiểm khi nãy giờ chỉ còn là gương mặt cực kỳ nghiêm túc của cậu ta. Gương mặt đó nhăn lên vì bực bội, đến mức khi chỉ còn lại sự bực tức của anh ta. Còn những người đứng đầu các vũ trụ, họ không hề phân tâm về những điều này, trái lại họ cũng rất nghiêm túc để chuẩn bị xử lý các vụ xấu đó. Trên tay là tờ giấy trắng thông qua những lần thông báo từ cấp dưới, từ người dân hay từ những báo cáo của các chiến sĩ. Jeans nắm chặt tay lại như muốn xé cái tờ giấy thối nát đó đi, gương mặt lộ rõ sự bực tức. Tại sao những điều này lại có thể xảy ra? Chiến tranh giữa các thiên thần với ác quỷ được nổ ra lần nữa tại vũ trụ 7. Hàng tinh tại vũ trụ 2 liên tục bị nổ không rõ nguyên nhân. Một cơn ác mộng ở phương Tây vừa được nổ ra, luồng khí màu đỏ đang nuốt sống người dân. Ragnarok thứ 2 được xảy ra chưa đến vài giây, một số người dân đã chết vì nó. Satan đã đánh bại tướng quỷ Asmodee, chính thức trở thành người dưới trướng đại tướng Bao. Thần Mikio sẽ làm gì? Hercules hợp tác với Perseus bên vũ trụ 7 sẵn sàng tuyên chiến với Thor và Loki bên vũ trụ 12. Susanu tức giận gọi người khổng lồ Berkri là thằng đầu bu. Y rẻ rách, và hàng trăm tin khác như tất cả ở đây đã thấy những tin tức trên đều liên quan đến nội chiến trong The Beginning World, nếu nội chiến càng nhiều thì các thế giới khác càng dễ có cơ hội chiếm lấy thế giới trung tâm. Jeans đặt tờ giấy xuống, anh ta thở dài một hơi. Chúng ta còn 5 tin xấu khác, đây là 5 tin nổi bật nhất và do chính tôi soạn ra. Tôi mong rằng các vị phải để ý đến cấp dưới của mình hơn nếu không muốn. The Beginning World, thành, Chaos World. Chaos World là thế giới của sự hỗn loạn do chiến tranh liên tục xảy ra, Jeans cố tình nói thể để nhắc nhở các vị thần khác. Có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ có chiến tranh, cho dù quy mô nhỏ cũng phải can thiệp vào. Jeans nói tiếp, sự mệt mỏi của anh ta đã nới lỏng vài phần cuộc họp này. Kako chán nản chống cằm, chiều cao 1m7 của anh ta cũng thuộc dạng gần như là trung bình ở đây. Sức mạnh của Kako cũng chỉ đứng top 10 trong đám thần ở đây. Nhưng chẳng biết vì sao Kako là người có mâu thuẫn với tất cả các vị thần ở đây. Ô hô, có vẻ như chẳng có tin nào liên quan đến tà thần chúng tôi nhỉ. Mong những người kia quản cho tốt cấp dưới của mình vào, đừng để dính líu đến tà thần bọn tôi. Kako cười đều nói, sự đều của anh ta đã chọc tức vài người trong phòng. Có vẻ như anh ta khá may mắn khi các tin trên khi không có tin nào liên quan đến lực lượng của Kako nên đã đưa ra lời khiêu khích nhẹ với tất cả người ở đây, đến Almer, người được coi là dịu dàng nhất, cũng khá khó chịu vì lời khiêu khích đó. Cô ta được coi là thánh nữ, cô chuyên dạy cho cấp dưới mình phải biết bình tĩnh, nhưng trong các tin tức trên hết 1-200 tin là có liên quan đến lực lượng Almer. Thật tình Almer chẳng hiểu tại sao Kako lại đưa ra lời khiêu khích đó. Chẳng phải cấp dưới ngươi là người báo các tin trên sao? Vậy được coi là châm ngòi rồi còn gì. Trái với một số người, Zaya được mệnh danh là thần của sự tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức là lúc nào cô cũng nóng nảy, nhưng hiện tại cô ta lại hết mức bình tĩnh, lại để ý đến chi tiết. Đôi mắt của cô liếc lên tờ giấy Jeans cầm, nhìn từng tên của người khai báo tin tức. Mỗi tên của người đều có từ La Sát ở trước, La Sát một cách gọi khác của tà thần. Tà thần đó giờ người xấu tính tình cũng tỷ lệ thuận với nhan sắc của chúng. Nếu tà thần đẹp toàn diện thì chỉ có phách thôi. Quả thật các tin trên hết 70 là do tà thần báo, cũng có khả năng là chúng châm ngòi những cuộc chiến này. Chợt, Kako khó chịu với Zaya, cậu ta đá lưỡi của mình, liếc mắt nhìn cô ta. Zaya ườn ngực khoanh tay như đang khiêu khích Kako, đó làm cho cậu ta khó chịu hơn nữa. Có ngực đâu mà làm hành động đó chứ, hèn gì đó giờ chưa có người yêu, anh ta khó chịu nói. Mà, đối với Zaya mà nói, ngực lép là sự sỉ nhục đối với cô, khi mà em cô ta thuộc dạng C nhưng Zaya lại chẳng có cái gì gọi là đồi núi cả. Zaya nói đúng đấy, không chừng cấp dưới cậu châm ngòi lên các cuộc chiến. Rhenus, ông ta là một con rồng bạc với các sắc cầu vòng được chiếu sáng khắp người ông ta. Thân hình cao ráo, cơ bắp to từng khối của Rhenus kèm bờ vai hơn 1 mét, rộng hơn tất cả người ở đây, kể cả Ominous khi thu nhỏ. Chứ để cỡ bình thường là Ominous bằng đám trong đây nhân 10.000. Rhenus còn có biệt danh khác là Hoàng Kim Ấu Long, à không, đó là của MU rồi, Bạch Kim Thất Sắc Long. Sở dĩ có biệt danh như thế là nhờ cái vảy bạch kim của ông ta hay phản chiếu những tia sáng màu sắc tạo nên sự đẹp đẽ hơn cho Rhenus. một con rồng đực tuyệt đẹp, ông ta có thể không phải là người đẹp nhất ở đây nhưng lại thuộc những người mạnh nhất. Nếu không tính Jin thì Draenor mạnh thứ ba sau rớt với ra. Nên tiếng nói của Draenor khá quyền lực, thế bằng chứng đâu mà hai người nói vậy? Đừng nói là từ tên của tờ giấy nhé. Nếu quên thì tôi nói cho hai người biết, lực lượng tà thần là do tôi với bố tôi cai quản, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì hỏi bố tôi đấy. Còn ông cháu cha à, có lẽ vì điều này mà ít thần dám nặng lời với ca cô. Nếu ca cô là tà thần vương thì cha anh ta sẽ là tà thần đế vương. Và tà thần đế vương sức mạnh lại trên cơ rớt có khi lại ngang với ra khi sử dụng toàn lực của mình. Chợt, câu cuối của cuộc cãi nhau này chỉ vẻn vẹn là một tiếng tặc lưỡi, Jin xanh ta xem cuộc cãi nhau đó nở lại nụ cười bí hiểm của mình. Jin trông như đang hưởng thụ khi vừa qua một cơn khó chịu của mình, ba người này nói chuyện với nhau đối với Jin như đang là một kịch hài của các diễn viên chuyên nghiệp vậy. Giờ xả stress xong rồi nhỉ, ta sẽ quay lại các chủ đề chính, Kaguya. Bản thể của cô đã thám thính được gì ở Dreamworld? Rồi, Jin cậu ta chuyển sự chú ý qua Kaguya, cô gái bí ẩn đang ngồi nhắm mắt ngơ ngác tất cả mọi chuyện. Hóa ra cô ta lại là phân thân của Kaguya, bản thể ánh mắt vô cảm xúc của Kaguya từ từ mở ra. Thế giới đó nó vẫn như trước, không có chiến tranh hay bất cứ điều gì xấu, còn chủ nhân của thế giới đó thì chưa tỉnh giấc. Dreamworld thế giới của giấc mơ nơi mà chỉ có lúc ngủ ta mới vào được thế giới đó. Kaguya cô ta đã từng thử hàng triệu cách khác nhau để vào Dreamworld. Tới mức cô đã mất ngủ vài ngày chỉ để vào thế giới mơ, nhưng cô lại chợt nhận ra. Mộng du, là một phương pháp đầu tiên cũng là phương pháp cuối cùng để vào thế giới trong mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên Kaguya đã liều lĩnh mất vài trăm năm để có được trạng thái mộng du tốt, rồi từ trong giấc mơ của Kaguya, cơ thể cô đã xé rách không gian liên kết giữa The Beginning One, với Dreamworld, từ đó Kaguya để lại phân thân của mình để lãnh đạo vũ trụ của mình, bản thân cô như là gián điệp của thế giới khởi đầu để giúp cho Jin quan sát Dreamworld vậy. Nhưng các điều trên không có nghĩa, Dreamworld, không có gián điệp cho The Beginning One, kể cả Chaos One, Underworld, hay Another One, cũng có gián điệp ở The Beginning One, nhưng đó là ai thì chỉ có một dấu chấm hỏi. Jin cũng yên tâm khi nghe tin đó, nếu chủ nhân của Dreamworld chưa tỉnh thức những thế giới khác cũng vậy, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Đó cũng là tin tốt vì chủ nhân của Dreamworld là một trong các The Lord, những nơi khác cũng có sức mạnh tương đương The Lord, chỉ có The Beginning One là còn một bước nữa là đạt được trình độ của The Lord. Anh ta vui vẻ đặt cây bút máy của mình xuống. Giờ là tin cuối đây. Sau khi nói câu trên mặt của Jin tối lại, tin lần này có vẻ là tin nổi bật nhất hơn cả tin Wake đã hồi sinh. Tin này có lẽ liên quan đến ba vũ trụ trước, sự căng thẳng của căn phòng tăng lên bất chợt. Uy áp này, đừng nói là, ra kẻ lạnh lùng nhất cũng phải thốt lên khi thấy bầu không khí của căn phòng trở nên năng hơn, nó như đang đè lên vai của tất cả mọi người ở đây. Áp lực, nhưng ai mà khiến Jin trở nên nổi giận tới mức này? Chỉ có một kẻ, đó không phải là ấy, kẻ mà đã được các đấng cứu thế, à không kể từ khi, Big Bang, những tên này không được gọi là đấng cứu thế nữa rồi mà phải gọi là những kẻ hỗn loạn, Chaos, phải là những Chaos, chúng không thuộc Chaos luôn, nhưng lại tự xưng mình là các Chaos, giống như cách khi chúng tìm được vị vua của mình, thế giới đó sẽ trở nên hỗn loạn đến mức khó hiểu. Còn nhớ sao, Big Bang, chỉ còn 50 thực thể trong vũ trụ chứ? Thật ra hết 19 người đang ngồi ở đây và đã hết 3 người chết, 4 người là lãnh đạo của các thế giới khác, 26 kẻ là đấng cứu thế, thứ còn lại là một quả trứng, đúng vậy, một quả trứng. Quả trứng chứa đựng một con quái vật, quả trứng có thể chịu được vụ nổ lớn nhất vũ trụ. Các Chaos trốn trong các vũ trụ chờ đợi sự xuất hiện của người có thể lãnh đạo lại thế giới này theo tín ngưỡng của chúng, xem Wake như là một con ác quỷ hiện hình. Kẻ mà được các Chaos nuôi nấng như vị vua, kẻ mà có thể làm vua của năm thế giới, kẻ có thể mang lại trật tự cho thế giới này. Nỗi kinh hoàng của The Beginning One, người đã lên được cấp bậc The Lord nhanh nhất, kẻ mà cho đến 16 người ngồi ở đây cũng không thể đánh bại được các lãnh đạo của thế giới, rất e dè hắn. Kẻ đó được cho là đã ngủ nhưng lại được thức dậy. Kẻ đã thông đồng tất cả loài quỷ của The Beginning One lại thành một lực lượng. Kẻ đó hắn là con của với, đúng vậy, đó chính là hắn, ơ dây thoát. Bùm, một cuộc đột nhập diễn ra, những tên ác quỷ điên cuồng xông vào. Xin chào mấy tên thần. Chúng hả hê như đã lập một công lớn, chúng thuộc cấp bậc đại tướng, sức mạnh chỉ ngang những vị thần bình thường, nói ngắn gọn là không có tuổi với những người ở đây. Điều đáng chú ý là đằng sau chúng là hai tên ăn mặc khá kỳ hoặc. Đồ chúng mặc nhưng của những tên cuồng tín, không thể nào lầm được nữa chúng là các. Chaos, lâu không gặp nhỉ, đồng đội của ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép sau chắc là minh họa quá, về một bộ truyện hay không cần minh họa nhưng chuyện mình không hay nên mình cần minh họa thế thôi. Còn nếu hỏi nụ cười bí hiểm của Jin ra sao ý thì vô mess nhập icon. Này là biết, Team Skadi có đọc chuyện này ca nhể nếu có thì CMT nha, về cách chương.